Chương 1254, tới phiên ta. Đợt, cảm tạ trộn heo số sàng khen thưởng, cảm tạ phản phái tiểu pháo bùi cùng LX1996-426 vé tháng. Nhìn chạy tới dậy ổ xạ cả dạ kỳ, Lưu Húc trong lòng cũng là một hồi sôi trào. Đến tốt lắm, hắn đôi mắt phát sáng, nhiệt huyết dâng lên, nhất thời sinh ra một cỗ hào hùng. Trong nháy mắt, dạy ổ xạ cả dạ kỳ đã đến Lưu Húc trước người, thiếp thân mà lên, tấn mánh một quyền trực tiếp đánh về phía Lưu Húc bụng dưới. Hổ hoàng quyền dạy ổ xạ cả dạ kỳ trực tiếp đánh phía Lưu Húc. Ở Lưu Húc xuất thủ ngăn cản lúc, lại là toàn bắt đầu một cái đá ngang quất tới. Nếu như không phải Lưu Húc tốc độ xa ở trên hắn, sợ rằng lập tức liền sẽ trúng chiêu. Bất quá tha là như thế, không có dùng năng lượng Lưu Húc cũng bị hắn bức đến luống cuống tay chân, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chỉ có ngăn cản phần. Thân thể cách đấu phương đi hệ nờ, Lưu Húc hay yếu với dạy ổ xạ cả dạ kỳ những thứ này cách đấu ra, đương nhiên cùng sở ái đỡ mạn những thứ này hoàn toàn không phải biết cái gì gọi là làm đánh nhau kịch liệt suốt tơ hẹ rột so với, hắn vẫn thắng được. Nếu là cực hạn tay không lưu, ý tứ dĩ nhiên chính là cực hạn hai chữ, dùng cực hạn tốc độ, chiếm được quyền chủ động, đối thủ cũng chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi, như tình huống như vậy. Làm sao lại có phần thắng cực hạn Lưu Liên Vũ quyền đang ở Lưu Húc tán thán lúc, dạy ổ xạ cạ dạ kỳ lại đột nhiên hét lớn một tiếng, một hơi thở trên trăm quyền đánh ra, gào thét quyền phong, nhất thời phô thiên cái địa hướng cái này Lưu Húc mà đến, chiếm hết hắn toàn bộ phạm vi nhìn. Lưu Húc ngạo nghễ một tiếng, hai tay giao nhau bảo hộ ở gò đồng đảo cửa, gắng gượng tiếp được cái này nhất tuyệt chiêu. Dầm dầm dầm dầm vô số quyền phong trong nháy mắt nện ở Lưu Húc trên người, mặc dù hắn kiệt lực liều chết, vẫn như cũng bị đánh hướng về sau trở ra. Thắng bại đã phân nữ a lương tên kia vì có thể đánh lộn dĩ nhiên sử dụng loại chiến thuật này, quá vô sỉ. Keji sờ cằm một cái, đối với dạy ổ xạ cả dạ kỳ trộm cái ánh mắt khi dễ, trước khen hắn một lần, để hắn phơi phới, đón thêm chịu khiêu chiến của mình, lúc nào đầu của hắn cũng bắt đầu chuyển động. Mạ gì bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, sáng giọng, ngươi quỷ gào gì, không thấy được kim còn có mai xì giả nụ ai cũng còn như vậy nhàn nhã sao. Keji rụt một cái đầu, tuy là hắn ở bên ngoài là cường đại cách đấu ra, nhưng là lại đồng dạng có chút sợ bên trong, ngoại trừ đi một tí nguyên tắc tính gì đó, còn lại hầu như đều bị mạ gì áp chế. U hoán đã quên mạ gì liếc mắt, Keji trong miệng bất mãn lầm bầm một câu, cái này quan mai hỉ giả nủ chuyện gì, mạ gì đảo cặp mắt trắng dã, cũng lười lại để ý đến hắn. Lúc này bên trong sân tình huống đã là được nghiêng về một bên áp chế tự nhiên là giở ổ xạ cả dạ kỳ, bị áp chế cũng là Lưu Húc. Hổ bào phi yến tật phong chân chán nư tờ quyền mánh hổ lôi thần sát thượng đoạn quyền. Hạ cấp quyền liên miên bất tuyệt, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh mở dạng, vô cùng vô tận hướng lấy Lưu Húc đánh tới. A uống dậy ổ xạ cả dạ kỳ hét lớn một tiếng, lại là một quyền hướng phía Lưu Húc quanh kích đi. Ba cái gì dậy ổ xạ cả dạ kỳ hơi kinh hãi, không ngờ tới một quyền này lại bị toàn bộ không còn sức đánh trả Lưu Húc rỗi tay nắm chặt. Không chỉ là hắn, bên ngoài sân ngoại trừ Mai Hì Giả Nù cùng Kim hai nàng ở ngoài, những người khác đều là hơi kinh ngạc. Người này chẳng lẽ là muốn bạo phát dô hỉ phả xỉ hai tay báo gò đồng đảo, khoanh chân cười nói, bị đánh lâu như vậy, sợ rằng bạo phát cũng không có bao nhiêu lực lượng a. Ngươi là không phải đánh rất vui vẻ, Lưu Húc trên mặt lộ ra mỉm cười, khỏe miệng hơi nhếch lên, dường như người không có sao đúng vậy, hiện tại, tới phiên ta. Nói xong, cầm dạy ổ xạ cả dạ kỳ tay hướng phía trước đưa tới. Nhất thời, dạy ổ xạ cả dạ kỳ vậy không so với hùng sám nhỏ hơn bao nhiêu, thân thể tựa như lông ngỗng tựa như, khinh phiêu phiêu bị đưa ra ngoài. Cái gì bên ngoài sân mọi người kém chút không có trực tiếp đứng lên, Mai Hì Giả Nụ Ai cũng là quạt cây quạt bật cười, nàng nhưng không có xem thấy bên cạnh mình mạ gì lúc này đã hai mắt sáng lên. Lưu Húc thân hình khẽ động, xuất hiện tại dạy ổ xạ cạ dạ kỳ trước người, đấm ra một quyền, đường đường chính chính. Huyết chi quyền thiên địa bá vương quyền phanh hai cái nắm tay, không hề hoa trương giả bộ đụng vào nhau, đồng nhiên bạo phát cường đại trùng kích, nhất thời cường đại khí lãng hướng bốn phía này tịch quyền đi. Sàn nhà mảnh vụn mang theo lấy dây ổ xạ cả dạ kỳ cấp tốc hướng phía đàn tràng ngoại vi bay đi. Lưu Húc cũng không dùng toàn lực, dây ổ xạ cả dạ kỳ kỳ thực cũng không có, nhưng là khi hắn ý thức được Lưu Húc cũng không phải lưu thủ là có thể chiến thắng đối thủ, muốn bạo phát toàn lực thời điểm, đã không còn kịp rồi. Phô thiên cái địa lực lượng tựa như một đạo sóng biển, phủ đầu vỗ xuống. Dây ổ xạ cả dạ kỳ thân thể thật giống như một con thuyền xuồng tam bản, ở biển khơi phong ba bên trong, lung lay muốn che. Phanh lại là một tiếng. Dạy ổ xạ cạ dạ kỳ hung hăng được ngã ở tại trên mặt đất, không còn có đứng lên. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều trở tay không kịp. Mạ gì ánh mắt rơi vào Lưu Húc trong lòng, nhãn thần có chút cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Húc dĩ nhiên đem dạy ổ xạ cạ dạ kỳ đánh bại, hơn nữa nhìn bộ dáng kia dường như căn bản cũng không có lấy ra toàn lực. Thực lực như vậy tự nhiên chiếm được Keji tôn trọng của bọn hắn, đồng thời cũng chính thức tiếp nhận rồi Lưu Húc Thành vì bọn họ một thành viên trong đó. Đối với lần này, Lưu Húc đến lúc đó không chút nào để ý, ngoại trừ đối với Duy Sạ Cả Dạ Kỳ cùng Mạ Di bên ngoài, những người khác trong mắt hắn hoàn toàn không có có phân lượng. Ở dạy ổ Sạ Cả Dạ Kỳ dưới sự an bài, Lưu Húc mấy người đang Sạ Cả Dạ Kỳ võ quán để ở bởi vì sai giờ quan hệ, tại bọn họ bay đến Tokyo thời điểm đã là buổi tối, mà trải qua mới vừa luận võ trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm đã tiến nhập sâu đêm. Cho nên, mọi người đến cũng không có tiếp tục cái gì hoạt động, mà là mỗi người trở về đi thu thập nghỉ ngơi. Đảo quốc người thông thường đều là ngủ ở trên sàn nhà, nhất là loại này truyền thống thức võ quán trong, thông thường đều là trên mặt đất đánh liền cửa hàng ngủ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mai Sĩ Gia Nụ Ái lại muốn cùng Lưu Húc ngủ một cái phòng. Nghĩ đến nhân gia là nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng liền bình thường trở lại. Nhật Bản là cá tính quan niệm cởi mở quốc gia, cách đấu ra mở cờ du so xa nhờ lại so với tự hạn chế, thế nhưng có thể sẽ không cảm thấy trước khi cưới gì đó có gì không ổn. Cả đêm đẹp, hay tự nhiên là không đủ vì ngoại nhân nói cũng kha y, đáng nhắc tới chính là, sau nửa đêm, Kim cũng lưu vào được. Còn như nàng lưu vào làm chi cái này nếu là ngươi không biết nói, cái kia quyển sách này khẳng định không thích hợp ngươi.